Chương 503, không thể vỡ thân phận. 503, không thể vỡ thân phận. Trung niên nam nhân thật sự chính là phân xóa hệ dị năng thiên địch a, Lữ Thụ nhìn xem bánh nướng mặt không khỏi cảm khái, hắn coi là mở rộng chi nhánh thủ đoạn này nhất định có thể thu được bánh nướng mặt danh tự, nhưng mà vạn vạn không nghĩ tới, hắn cho người ta phân hai nhánh làm không tốt người ta vẫn rất cao hứng, bình thường trình độ đều là tam nhánh tới, a, hôm nay thận cũng không tệ lắm, ha ha. Lữ Thụ nghĩ thầm đã loại này đơn giản sáo lộ ngươi không tiếp thụ, vậy cũng chỉ có thể đổi cái khác. Về phần có thể hay không vỡ nhân thiết thần mã Lữ Thụ tạm thời không cân nhắc nhiều như vậy, hắn Lữ Thụ nghiêm túc, nhân thiết cùng thân phận vậy liền vỡ không được. Trước đó thủ đoạn vẫn là quá ôn hòa, Lữ Thụ cảm thấy mình hoàn toàn không có phát huy ra ưu thế của mình. Trước kia không phải xem phim bên trong nhân vật trang bức không đều nói, ai ai ai diện mạo thần bí, không phải là bởi vì hắn không có xuất hiện qua, mà là gặp qua hắn chân diện một người, đều đã chết. Loại người này thiết rất trang bức a, Lữ Thụ cảm thấy mình hiện tại chính là loại người này thiết, từ hôm nay trở đi, ai nhìn ra, hắn liền sập ai, bánh nướng mặt nâng lên quần liền hướng đi trở về, vừa đi vừa dương dương đắc ý nói ra, Yamada, nghe nói ngươi trước kia rất biết đánh nhau a, cấp dê trung giai đều đánh không lại ngươi, về sau đi theo ta, chờ ta cấp C lên tới trụ cột, nội bộ tổ chức những cái kia học sinh cấp 3 ngươi cũng giống vậy có thể hưởng dụng, các nàng rất nghe lời. Lữ Thụ vui tươi hớn hở cười nói, vậy cũng xin nhờ ngài. Trên mặt cười hì hì, trong lòng tê dại mạch da, lúc nào nhất cái cấp dê đỉnh phong đều phách lối như vậy khắp nơi thu tiểu đệ, ngươi cũng đừng nhìn ta mở rộng chi nhánh liền cho rằng ta thận không tốt, thân thể ta bỗng đây, 173, êm nhiều lần không đáng kể, bánh nướng mặt cố gắng cứu vãn hình tượng của mình cùng nam nhân tôn nghiêm, Lữ Thụ lúc ấy liền ha ha, khoác lác gì bức đâu, phân xóa hệ dị năng đều bị ngươi phá còn chứa loại này bức, bánh nướng mặt đột nhiên hỏi, chúng ta cái này nhà kho có hay không chất béo? Tỷ như tồn kho nhiều ít đi loại chuyện này có thể hay không bị phát hiện, ngươi cũng đừng giấu giếm ta à, hai ta hiện tại cùng một chỗ quản kho hàng này, ngươi không gạt được. Không có gì chất béo a, vận chuyển tiến đến cùng vận chuyển đi ra thời điểm đều sẽ so sánh rõ ràng chi tiết, bọn hắn làm việc nghiêm túc trình độ ngươi cũng không phải không biết, Lữ Thụ nói ra, có chất béo vòng đến hai người chúng ta nhân vật trâu ri sao. Bánh nướng mặt nghĩ nghĩ nói ra, thật suối quẩy. Hai người trở lại ký túc xá một lần nữa nằm xuống. Lữ Thụ suy nghĩ làm thế nào chiếm được con hàng này danh tự, cũng không thể một mực tại trong lòng gọi bánh nướng mặt. Từ đầu tới đuôi cũng không biết người ta danh tự a, một ngày còn lẫn vào đi qua, lâu dài xuống dưới nhất định sẽ xảy ra vấn đề a, lại nói nguyên bản Lữ Thụ còn dự định một người tại cái này hát tiểu tinh tinh tới, kết quả bánh nướng mặt tới hắn cũng không thể hát. Buổi sáng tỉnh lại, bánh nướng mặt kéo quần lên không có mặc áo khoác liền chuẩn bị đi nhà cầu, Lữ Thụ bỗng nhiên vui tươi hớn hở cười nói, ngươi không được a, nhịn không nổi a. Bánh nướng mặt sửng sốt một chút ầm một tiếng liền một lần nữa nằm trở về, nam nhân liền không thể nói không được, đến từ Hasega Koshioshi tâm tình tiêu cực giá trị, 69. Muốn nói nam nhân ở giữa ganh đua so sánh chút phi thường kỳ quái, hai người cứ như vậy nằm, biết giữa trưa nên lúc ăn cơm ai cũng không nói rời giường sự tình, liền nhà kho cũng không nhìn, Hasega Koshioshi mặt đều nhanh nghẹn tử, mắt nhìn thấy cho Lữ Thụ cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị kia là càng ngày càng nhiều, Lữ Thụ một chút áp lực không có. Tuổi trẻ khỏe mạnh cường tráng nghẹn đi tiểu kia là vừa vặn, hắn ước gì cái này Hasega Gido cung cấp cho mình một điểm tâm tình tiêu cực giá trị. Nói thật, loại này kiếm tâm tình tiêu cực đánh giá phương pháp, để chính Lữ Thụ cũng cảm giác quả thực là mở ra lối riêng xuất kỳ chế thắng. Đây là đối với tình người tinh chuẩn nắm chắc a, Hasega Koshioshi con hàng này ở phương diện này lòng tự trọng cực mạnh, mà Lữ Thụ vừa vặn đúng bệnh hốt thuốc. Nhưng vào lúc này nhà kho bên ngoài bỗng nhiên có nhân hô, trong kho hàng người đi chỗ nào, không người sao. Hasega Koshioshi đằng một cái an vị đi lên, có nhân có nhân. Rốt cục có bậc thang hạ a, đây cũng không phải là hắn không nín được, mà là muốn làm chính sự a, không qua Hasega Koshioshi vẫn là chạy trước một chuyến nhà vệ sinh, khi hắn tè ra quần một khắc này, cảm giác thế giới là tươi đẹp như vậy, Lữ Thụ mặc quần áo tử tế mở ra nhà kho đại môn nhìn thấy bên ngoài ngừng lại một chiếc xe vận tải, nhất cái mang theo mũ lưỡi trai nam tử nhìn hắn một cái, Yamada, bình thường không phải rất chịu khó sao, hôm nay làm sao? Lời còn chưa nói hết, mang mũ lưỡi trai nam tử bỗng nhiên cảm giác phía sau phát lạnh, hắn xung quanh nhìn nhìn, không có gì tình huống a, mà hắn đối diện cười tủm tỉm Lữ Thụ, đang suy nghĩ đối phương có phải hay không bởi vì sự tình hôm nay phát hiện thân phận của mình, chính mình muốn hay không trực tiếp nổ hắn, khụ khụ, mang theo mũ lưỡi trai nam tử nói ra, đây là một nhóm mới vận tới tài nguyên, ngươi ký nhận một cái đăng ký đến trên máy vi tính đi, nhóm này tài nguyên không muốn phóng tới nhà kho chỗ sâu nhất, làm không tốt hai ngày này bên cạnh căn cứ liền muốn tới kéo đi. Lữ Thụ cười tủm tỉm ký tên, trên xe lại tiếp hai người hỗ trợ đem 13 cái bịt kính lấy nhôm cặp da chuyển vào nhà kho. Lúc này Hasega Koshioshi mới xách tốt quần đi tới, Hắn lại còn nhận biết cái này đưa hàng, Uchida, đã lâu không gặp a. Mũ lưỡi trai nhìn thấy Hasega Koshiyoshi kinh hỉ nói, Hasega đại nhân, ngài làm sao cũng tới nơi này a? Bởi vì bị nhân đập tới ảnh chụp theo phái bảo thủ Genchicho Matsura cùng một chỗ tham gia qua một hồi tang lễ, kỳ thật ta căn bản cũng không nhận biết kia cái gì Genchicho Matsura, Hasega Koshiyoshi tùy tiện nói, Uchida cười nói, ngài cái này không cần lo lắng, thực lực lập tức liền có thể tấn thăng cấp C đi, đến lúc đó nhất định sẽ một lần nữa bắt đầu dùng. Ha ha, kia là khẳng định, Hasega Koshiyoshi cười nói, hắn ngược lại là không có chút nào lo lắng cho mình tiền đồ. Tại chiều hôm qua nói chuyện trời đất thời điểm lữ thụ cũng phát giác Hasega Koshiyoshi phía trên là có nhân, hiện tại chuyển xuống đến nhà kho càng nhiều hơn chính là thanh tẩy trong lúc đó làm dáng một chút, theo chính mình thay thế Yamada Akira còn không giống nhau lắm, chỉ bất quá lữ thụ không nghĩ tới, cái này Hasega Koshiyoshi lại còn là thần tập bên trong hồng nhân. Trên thực tế thần tập nội bộ từng cái bộ ngành lãnh tụ cơ bản đều là cấp C trụ cột, dưới tình huống bình thường, tấn thăng cấp C về sau đãi ngộ sẽ cùng trước kia có cách biệt một trời. Cho nên dưới loại cục diện này liền dẫn đến không chỉ có cấp C sẽ bị nịnh bợ, liền liền những cái kia có tiềm lực nhất tấn thăng cấp C cũng bị mọi người xem trọng, sớm lôi kéo quan hệ. Hiện tại thần tập nội bộ nội tình có chút không đủ, không chỉ bởi vì Nhiếp Đình trước đó tới giết qua một hồi, mà lại lần này tượng đảo di tích cũng là tổn thất nặng nề, rất nhiều trụ cột cương vị đều là trống chỗ, rất nhiều mắt người đều đỏ, liền bên trong ai trước tấn thăng cấp C, ai liền có cơ hội nắm giữ mấu chốt bộ ngành. Lần này Hasega Koshiyoshi đường dây này bên trên lãnh tụ Takashima Bijin liền an bài hắn tiếp dấu tài, mau chóng tấn thăng đến cấp C thật nặng mới bắt đầu dùng ủy thác trách nhiệm. Thần tập nội bộ rất đoàn kết, nhưng chính trị chỗ nào đều có, Takashima Bijin cùng Kitamura Kotori hai người đối ngoại nhất trí, đối nội nhưng cũng có tranh quyền đoạt lợi ý nghĩ, ai nhiều người, ai tại thần tập nội bộ lực ảnh hưởng liền lớn, ai trước tấn thăng cấp A, người đó là thần tập chân chính độc nhất vô nhị người nói chuyện.